gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 543, tâm tư Mặc Vũ, góc truyện audio.com, vì không để cho Mặc Vũ bị mắng, họ chỉ có thể nói như vậy. Lúc xế chiều, Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên gọi điện thoại, lúc này cung ái Lâm từ trên lầu chạy xuống. Lão Mặc, ông nhìn thấy Mặc Vũ đâu không? Cung ái Lâm thấy Mặc Ân Thiên hỏi, không phải nó lên lầu rồi sao? Mặc lão nhíu mày, nhìn cung ái Lâm hỏi. Cung ái Lâm lắc đầu, nó ở trong phòng một mình, tôi để cho nó làm bài tập nhưng sau đó, không nhìn thấy đâu hết. Cung ái Lâm nói, có thể trốn đi chơi ở nơi nào không? Nghe thế nói, Mặc lão nhướng mày nói, không có, tôi tìm khắp nơi trên lầu cũng không thấy bóng dáng nó đâu. Vừa nói, cung ái Lâm hơi nóng nảy, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt như vậy. Lâm Tử Lam cùng Hi Hi ngồi trong phòng khách nhìn thoáng qua nhau, họ đều ở đó, cũng không nhìn thấy Mặc Vũ từ bên trong đi ra. Lúc này, Hi Hi đi tới, nhìn họ, sao vậy? Không thấy Mặc Vũ trong phòng. Mặc lão nói, không thấy, cháu cùng mẹ trong phòng khách không thấy đi xuống, càng không thể đi ra ngoài. Hi Hi nói, vậy là còn đang trong nhà. Vừa nói Mặc lão quay đầu lại nhìn quản gia cùng bảo mẫu đứng ở cửa, lão Trương, tím Lý, mọi người cùng nhau tìm xem, nói không chừng Mặc Vũ đang trốn trong góc nào rồi. Sau khi tím Lý cùng chú Trương nghe thấy, gật đầu, đi vào, bắt đầu tìm kiếm Mặc Vũ. Cháu cũng đi tìm, Hi Hi cũng mở miệng nói. Mặc lão gật đầu, lúc này, cả nhà không ngồi không, bắt đầu tìm kiếm. Lâm Tử Lam cũng ngồi không yên, giúp đi tìm. Mặc già nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng vài người đi tìm, vẫn dư sức. Trên lầu, sân, tìm cho kỹ. Mặc lão trầm mặt nói. Cho nên, tất cả mọi người trong Mặc gia bắt đầu đi tìm Mặc Vũ khắp mọi nơi. Nhưng, tìm cả Mặc gia, cũng không có bóng dáng Mặc Vũ. Cung ái Lâm muốn khóc. Lần đầu tiên, Lâm Tử Lam nhìn thấy dáng vẻ cung ái Lâm lo lắng sợ hãi như thế, chắc hẳn hiện tại, bà rất hối hận đã nói Mặc Vũ như vậy. Thật ra thì cũng không phải bà muốn nghiêm khắc với Mặc Vũ, chẳng qua bất mãn với họ, không có cách nào nổi giận, lại thấy Mặc Vũ hay đi theo họ. Nghĩ tới đây, Lâm Tử Lam cũng cảm thông cho cung ái Lâm, chẳng qua, lo lắng cho Mặc Vũ hơn. Không thấy đi ra ngoài, cũng không ở nhà, vậy sẽ đi đâu? Chẳng lẽ tự nhiên biến mất? Mặc lão nói, lộ ra vẻ nóng vội. Hốc mắt cung ái Lâm ướt đẫm, đứng ở đó, ý vị lấy tay che miệng, khẩn trương nhưng không biết bây giờ nên làm gì. Lúc này, Hi Hi mở miệng, không thể nào, sẽ không có chuyện này, nhất định là em ấy thừa dịp lúc chúng ta không chú ý, chạy ra ngoài. Hi Hi nói, tôi cũng cảm thấy như vậy, không bằng bây giờ chúng ta đi ra ngoài tìm xem. Lâm Tử Lam mở miệng nói, cô cũng đồng ý với Hi Hi. Quan trọng là đi đâu tìm, nó còn nhỏ như vậy có thể đi đâu. Mặc lão nói, tôi đoán bé đi chưa xa, nếu không biết bé sẽ đi đâu, vậy trước hết đi ra ngoài tìm, mấy người chúng ta chia ra đi tìm, như vậy sẽ nhanh hơn. Lâm Tử Lam nói, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Mặc lão nói, cho nên, họ vừa muốn đi, lúc này, Mặc lão mở miệng, cô cũng đi sao? Lâm Tử Lam gật đầu, nhiều người, khả năng tìm thấy có thể lớn hơn. Lâm Tử Lam nói, hơn nữa hiện tại Mặc Vũ lén đi ra ngoài, hẳn là tâm trạng không tốt, Lâm Tử Lam đi, mới có thể dỗ quay về. Nhưng cô đang mang thai. Mặc lão nói, nghe thế, Lâm Tử Lam cười, hiện tại không thấy bụng, huống chi lúc tôi mang thai Hi Hi còn đi học đi làm. Mặc lão, được rồi, ông còn có thể nói gì? Cung ái Lâm đứng một bên, sau khi nghe Lâm Tử Lam nói. Góc truyện audio.com, trong lòng không có cảm giác, không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng việc cấp bách bây giờ là tìm Mặc Vũ, bà ta vội vàng đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Tử Lam chợt nhớ tới cái gì, trong nhà nên có người, như vậy Mặc Vũ trở lại, có thể báo cho chúng ta biết. Lâm Tử Lam nói đến cái này, Mặc lão gật đầu, ông quên mất điều này. Cho nên, Mặc lão nhìn tím lý, bà ở lại, khi nào Mặc Vũ trở lại, bà gọi điện thoại cho chúng tôi biết. Được, tím lý gật đầu, cho nên, họ đi ra cửa. Vừa đi đến cửa, lúc này, Mặc Thiếu Thiên từ phía ngoài đi đến, thấy họ cùng nhau đi ra ngoài, nhíu mày, mọi người đi đâu? Thấy Mặc Thiếu Thiên trở lại, lúc này Lâm Tử Lam mới thở phào nhẹ nhõm, vốn đang nghĩ nhiều người như vậy, chia ra như thế nào để đi tìm, Mặc Thiếu Thiên trở về đúng lúc. Nhìn Mặc Thiếu Thiên, Hi Hi đã mở miệng, không thấy Mặc Vũ, mọi người định đi ra ngoài tìm. Không thấy Mặc Vũ, Mặc Thiếu Thiên càng thêm chau mày, sao lại không thấy? Lúc này, Lâm Tử Lam kéo anh qua, tốt lắm, trước đừng hỏi nhiều như vậy, trong nhà đã tìm hết mọi nơi, không thấy bóng dáng bé, chúng ta khẳng định bé chạy ra ngoài, cho nên muốn đi ra ngoài tìm, chúng ta vừa tìm vừa nói. Lâm Tử Lam nói, Mặc Thiếu Thiên biết chuyện gì nhẹ chuyện gì nặng, gật đầu. Lúc này, Lâm Tử Lam nhìn Mạc Lão, mọi người một hướng, tôi cùng Mạc Thiếu Thiên một hướng, tách ra tìm, liên lạc điện thoại. Lâm Tử Lam nói, Mạc Thiếu Thiên gật đầu tốt, cho nên, hai chiếc xe chạy ra khỏi biệt thự Mạc gia, bắt đầu tìm dọc theo ven đường. Mạc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam còn có Hi Hi ngồi cùng một chiếc xe, sau đó, cả ba cũng bắt đầu tìm dọc đường. Vừa tìm, Lâm Tử Lam vừa kể chuyện đã xảy ra hôm nay, chuyện này xảy ra sau khi Mạc Thiếu Thiên đi, cho nên anh không hiểu rõ tình hình. Chẳng qua sau khi nghe được, Mạc Thiếu Thiên cũng không nói gì. Họ đều biết nguyên nhân chuyện này là gì, cho nên không nói gì, hiện tại việc quan trọng nhất là tìm ra Mạc Vũ. Nhưng, tìm dọc theo ven đường thật lâu cũng không thấy bóng dáng Mạc Vũ, trời đã sắp tối, họ càng thêm lo lắng, dù sao Mạc Vũ còn nhỏ, hơn nữa tâm trí của bé cũng không trưởng thành như Hi Hi, cho nên làm người khác lo lắng. Mạc Lão bên kia cũng vậy, tìm thật lâu nhưng cũng không thấy bóng dáng Mạc Vũ. Cùng Ái Lâm ngồi trong xe, bắt đầu rơi mắt, nhìn dáng vẻ bà lo lắng, Mạc Lão nhíu mày, sớm biết hiện tại vậy, sao lúc trước còn như thế? Lúc bà khiển trách Mạc Vũ, họ đều nhìn thấy, bây giờ ông giáo huấn tôi có phải không? Cùng Ái Lâm nhìn ông hỏi ngược lại, không phải tôi giáo huấn bà, chẳng qua là hy vọng sau khi tìm được Mạc Vũ, bà có thể bớt nghiêm khắc với nó, dù gì nó cũng chỉ là một đứa bé 7 tuổi. Mạc Lão nói, nghe thế cùng Ái Lâm trầm mặc. Mạc Lão nói không sai, cũng bởi vì, hiện tại bà không có tâm tình gây lộn với ông, chỉ muốn sớm tìm được Mạc Vũ. Trời dần dần tối, tuy nhiên không có tin tức nào của Mạc Vũ, cùng Ái Lâm càng thêm gấp gáp, nhìn Mạc Lão, mở miệng, nếu không, chúng ta báo cảnh sát đi. Cùng Ái Lâm nói, chưa được 24 giờ, người ta sẽ không thụ lý. Không phải ông có người quen sao? Để cho họ hỗ trợ tìm, cùng Ái Lâm gấp gáp nói. Nói đến cái này, Mạc Lão còn có thể nói gì, chỉ có thể lấy điện thoại di động ra gọi. Điện thoại vang lên, nhưng không người nào nghe máy. Cùng Ái Lâm nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Chắc là đang họp, trời đã tối rồi, còn họp cái gì? Cùng Ái Lâm vội vàng nói. Hiện, gocchuyenaudio.com, tại có thời gian tức giận, sao không nghĩ cách làm sao tìm được Mạc Vũ? Mạc Lão nói đến đây, cùng Ái Lâm im lặng, chỉ có thể âm thầm tức giận. Mạc Lão lại lấy điện thoại di động ra, gọi cho Mạc Thiếu Thiên. Rất nhanh, Mạc Thiếu Thiên bắt máy. Alo, như thế nào, ba người tìm được chưa? Mạc Lão hỏi, không thấy, Mạc Thiếu Thiên nói, bên này cũng không thấy, tìm được thì gọi điện thoại. Mạc Lão nói, vừa muốn cúp điện thoại, lúc này, Lâm Tử Lam bỗng nhiên mở miệng, chờ một lát. Nghe Lâm Tử Lam nói, Mạc Thiếu Thiên nghiêng đầu sang nhìn cô, sao vậy? Đưa điện thoại cho em, Lâm Tử Lam nói. Vì vậy, Mạc Thiếu Thiên đưa điện thoại cho Lâm Tử Lam. Lâm Tử Lam nhận lấy điện thoại, trực tiếp hỏi, hai người có biết nơi nào Mạc Vũ muốn đi nhất không? Bình thường lúc này, một đứa bé trốn nhà đi, sẽ tìm đến nơi mình muốn đến nhất. Nghe thế, Mạc Lão chau mày, cái này, thật sự là ông không biết, nghiêng đầu sang nhìn Cung Ái Lâm, giọng nói trong điện thoại, không lớn không nhỏ, không khí trong xe yên tĩnh như vậy, Cung Ái Lâm cũng nghe được. Thấy Mạc Lão nhìn về phía mình, Cung Ái Lâm hơi sừng sờ, cũng lắc đầu. Một giây lắc đầu kia, đột nhiên Cung Ái Lâm cảm giác được mình rất thất bại, đến cả nơi Mạc Vũ muốn đi nhất là ở đâu cũng không biết. Thì ra, nhiều năm như vậy, bà đã bỏ qua quá nhiều. Nói đến cái này, Hi Hi nhíu mày. Có lẽ con biết, nghe thế, Lâm Tử Lam nghiêng đầu sang nhìn Hi Hi. Hi Hi ngồi ở phía sau, nghĩ tới, con nhớ, Mạc Vũ đã từng nói với con, em ấy rất muốn đến khu trò chơi một lần. Khu trò chơi, Lâm Tử Lam hỏi, Hi Hi gật đầu, con nhớ là em ấy đã nói với con, nhưng con không biết hiện tại em ấy có ở đó hay không. Có mục tiêu, còn tốt hơn là đi tìm mà không có mục tiêu. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên nói xen vào, sau đó lập tức thay đổi phương hướng, hướng về phía khu trò chơi. Hi Hi đồng ý, Lâm Tử Lam cũng đồng ý, lúc nói chuyện điện thoại cũng không tắt cho nên trong điện thoại Mạc Lão cùng Cung Ái Lâm cũng nghe được. Đến khu trò chơi, lúc này, Mạc Lão mở miệng nói, cho nên, chú Trương trực tiếp đi về hướng khu trò chơi. Lâm Tử Lam nhìn Hi Hi, còn có chỗ khác sao? Hi Hi suy nghĩ rất kỹ, sau đó lắc đầu, con chỉ nhớ được em ấy đã nói chỗ này, rất muốn đi, hơn nữa con cũng đã đồng ý dẫn em ấy đi chơi, nhưng sau đó chúng ta ra nước ngoài. Nghe thế, Lâm Tử Lam gật đầu, hiện tại hy vọng, Mạc Vũ sẽ ở khu trò chơi là được. Hai chiếc xe từ hai hướng khác nhau, đi thẳng đến khu trò chơi. Trên đường đi, trong lòng mỗi người đều thấp thỏm không yên. Hy vọng Mạc Vũ thật sự ở đó. Chính là sau khi tới đó, họ mới có thể hiểu tại sao Mạc Vũ muốn đến khu trò chơi như vậy. Khu trò chơi lớn nhất thành phố A, lúc họ đến, phía ngoài có rất nhiều xe. Nhìn ra khu trò chơi vào buổi tối, cảnh tượng náo nhiệt như vậy. Mặc lão tới trước họ, vừa tới nơi đó, nhìn người phía ngoài, rất náo nhiệt. Cách Trương.